The Gamer Hệ Thống, chương 872, Euclid Lucifer, góc truyện audio.com, nơi mà đám ma thuật sư đang chiếm đóng là bên trong nhà ga của thị trấn. Nơi này hắn đã đến vài lần khi lần đầu đi tàu xuống minh giới cùng với lần đi dã ngoại ở Kyoto. Khi bọn hắn xuất hiện ở đây thì đám ma thuật sư có vẻ như đã dàn sẵn trận hình để chờ đón bọn hắn rồi. Nơi đây phải có tới cả 100 tên ma thuật sư và không có một ai là có đẳng cấp dưới 100 cả, thấp nhất cũng là tương đương với ác ma trung cấp. Có điều nói là đám ma thuật sư có sức mạnh ngang ngửa ác ma trung cấp không có nghĩa là chúng có khả năng chiến thắng một ác ma trung cấp trong trận đấu 1 versus 1. Cho dù không tính tới hắn thì bên phe hắn có tới 2 người có đẳng cấp của ác ma cao cấp, đó chính là Akeno cùng với Sona. Mấy người Zenovia Irina mặc dù chỉ là có đẳng cấp tương đương ác ma trung cấp nhưng mỗi một người lại sở hữu sức mạnh không thua gì ác ma cao cấp, đặc biệt là Zenovia với thanh Exorangdan thì có sức tấn công áp đảo được cả ác ma tối cao. Mấy người thuộc hạ của Sona cũng không kém cạnh khi mà trong tay họ là những Sacred Gear nhân tạo mà họ nhận được từ phe thiên thần Sa Ngã, giúp cho sức chiến đấu của họ được nâng cao rất nhiều. Thêm vào đó, Saji sau khi được trang bị mấy chiếc Sacred Gear chế tạo từ mảnh vỡ linh hồn của Vericha thì sức chiến đấu khi mở hết công suất không thua gì ác ma tối cao. Chưa kể đến Rosoa cũng là một ma thuật sư bậc thầy có sức mạnh của một ác ma tối cao, gần như là đã có thể chạm tới ngưỡng sức mạnh của cấp bậc ma vương rồi. Thậm chí là hắn không cần tới hắn phải ra tay thì mấy người này cũng có thể làm gọi được đám ma thuật sư kia dưới sự chỉ huy của Sona. So với Rias thì quả thật là Sona có yếu hơn đôi chút, do không sở hữu sức mạnh nào tương đương với sức mạnh hủy diệt của Rias, nhưng cô ấy lại có một khả năng tư duy chiến thuật cực tốt. Dưới sự dẫn dắt của Sona thì toàn bộ những điểm mạnh của mấy người Akeno đều được tận dụng và phát huy một cách triệt để. Đám ma thuật sư bị bọn hắn đánh cho tan tác, trong khi bên phía hắn gần như không phải chịu bất kỳ tổn thất nào cả. Khoan khoan đã, người đứng đầu vụ tấn công này muốn gặp các vị. Mấy tên ma thuật sư này thấy phe mình thua thảm hại thì vội vã nói. Mấy tên này ra vẻ vô tội như thể cuộc tấn công này chỉ là một trò đùa của chúng và kẻ xấu xa thực sự ở đây là đám người của Chao Brigade đã đứng sau thao túng mới đúng. Hiển nhiên là thái độ này của đám ma thuật sư đã khiến cho mấy người phe hắn cảm thấy phẫn nộ. Sona đã gọi cho quân tiếp viện đang canh gác ở trên mặt đất xuống và áp tải đám ma thuật sư này đi. Trong khi bị giải đi, chúng còn không cho rằng mình đáng bị bắt giữ như vậy. Hắn không biết đám ma thuật sư này là ngu thật hay giả vờ ngu nữa. Bất kể là bọn chúng có ý gì và kẻ nào đứng sau chuyện này đi chăng nữa thì chúng nghĩ chúng không phải chịu hậu quả gì sau khi phản bội lại Hiệp hội Ma thuật sư sao? Hắn không rõ tính cách của Mephistopheles, nhưng theo truyền thuyết dân gian của Đức thì Mephistopheles là kẻ chuyên đi thu thập những linh hồn của những kẻ sa đọa. Bất kể việc Mephistopheles có dễ nói chuyện đến thế nào thì cũng không thể thay đổi được bản chất của ông ta là một ác ma, mà ai cũng biết cách mà ác ma xử lý đám ác ma lạc lối rồi. Hắn dám cá là kết cục của đám ma thuật sư này sau khi được áp giải về trước Mephistopheles thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đâu. Sau khi đám ma thuật sư được áp giải đi thì bọn hắn bắt đầu chú ý tới vòng. Góc truyện audio.com, tròn ma thuật được đặt ở cuối nhà ga. Đây là một vòng tròn dịch chuyển đã được cố ý đặt ở nơi này để đưa bọn hắn tới để gặp kẻ đứng sau kia. Sona nhìn bọn hắn gật đầu một cái, sau đó thì dẫn đầu bước vào bên trong ma trận dịch chuyển, mấy người bọn hắn sau đó cũng bước vào trong ma trận. Ma trận dịch chuyển lóe lên một cái và đưa bọn hắn đi tới một không gian trắng xóa. Sau nhiều lần đi ra vào thì hắn có thể nhận ra đây chính là một không gian nhân tạo được đặt trong Dimensional Gap, tương tự như những không gian dùng trong các ván đấu rating game. Nơi này là một nhà máy bọn ta tạo ra, nó dựa trên kỹ thuật mà ác ma sử dụng để tạo những sàn đấu trong các trận rating game. Khi bọn hắn vừa xuất hiện thì một giọng nói vang lên. Hắn quay sang thì liền thấy một tên thanh niên điển trai với mái tóc màu bạc được buộc thành đuôi sam ở sau lưng trong bộ áo choàng màu bạc với nhiều phụ kiện được gắn trên đó. Euclid Lucifer LV375, thông qua cái tên và ngoại hình thì hắn đã có thể nhận ra được thân phận của tên thanh niên này. Hắn ta chính là đứa em trai của Graphia mà mọi người tưởng rằng đã chết từ lâu. Euclid có sức mạnh khá tương đồng với Graphia, thậm chí là còn mạnh hơn một chút. Euclid sở hữu một luồng khí rất tương tự với Graphia, có lẽ đó là lý do mà hắn ta có thể vượt qua được kết giới được giăng xung quanh thị trấn Kuo mà không ai có thể phát hiện ra. Bên cạnh Euclid thì chính là ba cô bé Koneko, Casper cùng với Ravo. Lúc này Ravo và Koneko thì vẫn tỉnh táo bình thường, còn về phần Casper thì lại giống như là đang bất tỉnh vậy. Lúc đầu ta cũng không có ý định làm hại gì mấy cô bé này, nhưng chúng lại phản kháng quá dữ dội, đặc biệt là cô bé Dumpy này sở hữu năng lực khống chế không gian và thời gian khá là nguy hiểm nên ta đành phải ra tay áp chế, Euclid nói. Lúc này hắn vẫn nhìn Euclid với vẻ bình thản nhưng trong mắt hắn đang dấy lên ngọn lửa giận. Hắn không quan tâm đến mục đích của Euclid là gì, nhưng chỉ cần dám làm hại đến những người xung quanh hắn thì hắn sẽ tuyệt đối không tha thứ. Soạt, bỗng khi mọi người còn chưa chuẩn bị gì thì thân hình của ba người Koneko Bravo cùng với Gasper lóe lên và xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn đưa tay ra kiểm tra một chút thì thấy Gasper chỉ là bị ngất đi thôi chứ cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Không cần lo lắng đâu, ta không làm gì cô bé đó cả, Euclid nói. Ngươi nên vui mừng vì Gasper không gặp phải chuyện gì, nếu không thì lúc này ngươi đã hồn lìa khỏi xác rồi, hắn lạnh lùng nói. Hắn không muốn nhiều lời với tên này bởi vì hắn biết nơi này được dựng lên với mục đích gì. Bên trong không gian này chính là thứ mà đám Khao Brigade gọi là nhà máy, nơi chúng tiến hành nhân bản những người của gia tộc Phoenix để nhằm sản xuất nước mắt Phượng Hoàng giả với quy mô lớn. Mục đích chính là để kiếm được lợi nhuận khổng lồ nhằm làm nguồn vốn để vực dậy Khao Brigade vốn đang trên bờ tan rã. Không nên vội vã như vậy chứ Sekirutei, đối thủ của ngươi không phải là ta đâu, Euclid không hề dao động trước lời đe dọa của hắn. Euclid vừa dứt lời thì trước mặt hắn ta liền xuất hiện một ma trận khổng lồ. Dragon Gate Long Môn, Saji là người đầu tiên nhận ra những ký hiệu bên trên ma trận này vì cậu ta là hiện là chủ thể của Vericha. Long Môn là thứ được sử dụng để triệu hồi một con rồng, hiển nhiên là Euclid đang triệu hồi một con rồng nào đó. Sau những thất bại của cựu ma vương phái và anh hùng phái thì ta nhận ra rằng rất gocchuyenaudio.com, khó để đánh bại những con rồng, đặc biệt là Sekirutei, Euclid nói, vì thế ta đã nghĩ rằng nếu muốn chiến thắng thì chỉ còn cách lấy độc trị độc mà thôi. Gào, một tiếng gầm chói tai vang lên khi ma trận kia phát ra màu xanh đậm, một cọ rồng đen khổng lồ với đôi mắt màu bạc bước ra từ trong ma trận. Grendel LV402 Zayu, Xia Long Tà Long Grendel trong những con rồng mạnh mẽ nhất của phó bản này và được xếp đối lập với Thiên Long hay Long Vương. Tà Long sở hữu sức mạnh vượt trội hơn cả ngũ đại Long Vương và trong số đó con Tà Long mạnh nhất là Chrome Cruat, thậm chí sở hữu sức mạnh ngang ngửa với Nhị Thiên Long. Con Tà Long Grendel này hiển nhiên là không thể nào mạnh ngang Nhị Thiên Long được, nhưng bản thân nó cũng có sức mạnh thuộc đẳng cấp Ma Vương và thêm vào việc thuộc tính của loài rồng cao hơn hẳn so với những giống loài khác thì Grendel chắc chắn là mạnh hơn những Ma Vương thông thường. Và đương nhiên khi đã được gọi là Tà Long thì bản chất của Grendel chính là tàn bạo và khát máu, khác biệt hoàn toàn so với những con rồng chỉ khao khát sức mạnh như Bạch Long Hoàng hay sự yên tĩnh như Office. Ha ha ha, lâu lắm rồi ta mới được triệu hồi ra đây. Giọng cười đầy lạnh lẽo của Grendel vang vọng khắp không gian này, hôm nay đối thủ của ta là kẻ nào đây, hy vọng là hắn có thể chịu được một đòn của ta. Đôi mắt màu bạc của Grendel lóe lên vẻ khát máu, hiển nhiên là nó cực kỳ yêu thích việc hành hạ con mồi của mình cho tới chết và không hề che giấu điều đó. Cách chương.